Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 413. Không phải là, trên đời người nào nhất là sẽ đổi trắng thay đen. Bây giờ thôi vi ngược lại là dài đến kiến thức. Hắn chạy không thấy, cùng Tần gia hôn sự làm không được. Kia rốt cuộc nên trách ai? Người nếu không phải kéo dài lấy khuôn mặt chạy đến Tần gia. Cái kia Hứa thị còn có thể cùng ngươi đối nghịch. Cố ý lại trì hoãn hôn kỳ, đến mức phát sinh phía sau sự tình. Ngươi cũng đừng trách thiên oán địa, chuyện kia ai cũng trách không được. Ngươi còn muốn 5.000 lượng bạc, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Ta vui lòng cho ta tam ca xử lý hôn sự, kia là chính ta cao hứng. Ta xuất tiền là phân tình, không ra đó cũng là thiên kinh địa nghĩa. Thôi ra là không có ai sao, nghĩ tới tìm ta xuất tiền. Còn muốn 5.000 lượng bạc, nằm mơ không có tỉnh ngủ, ngươi vẫn cảm thấy chỉ bằng ngươi khi đó đối với ta như vậy. Ta còn nên cho ngươi những bạc này rồi. Thôi vi cho dù đối với Thôi Kính Bình biến mất không thấy gì nữa sự tình hơi kinh ngạc cùng giật. Mình, bất quá nghe được Dương Thị cái này đương nhiên, nàng vẫn là đem nghi hoặc ấn vào trong lòng, nhìn xem Dương Thị nở nụ cười. Ngươi từ đâu tới đạo lý muốn ta cho ngươi 5.000? Tổ tông mộ phần liền bốc lên thanh yên, ngươi cũng đừng nghĩ từ ta chỗ này cầm tới nửa tiền bạc. Dương Thị nghe được Thôi Vi lời này, tức giận đến toàn thân run rẩy. Lâm Thị mấy người cũng cảm thấy có chút xấu hổ cùng giật mình. Ngược lại là Thôi Thế Phúc không có ý tứ lại nhìn Thôi Vi. Cúi đầu tới, ta chính là nhiều tiền, tình nguyện ném vào trong nước. Còn có thể nghe được một chút vang động, cầm cho ngươi, không chiếm được nửa điểm được không nói. Ta còn thực sự sợ người tâm không đủ, cái nào thiên khuyết bạc lại đi trên người ta nghĩ cách Thôi Vi nhịn lửa giận trong lòng. Cười nhạo một tiếng, Lâm Thị đám người nhất thời trầm mặc lại, cũng không tiện mở miệng nói chuyện. Dương Thị muốn tìm Thôi Vi cầm bạc, theo lý tới nói cũng không phải là không có. Nhưng khuê nữ nếu là hướng về nhà mẹ đẻ, tiền này tự nhiên móc, có thể cô nương nếu là không hướng về nhà mẹ đẻ. Người ta đều gả đi, là nhiếp gia người, lại tìm nàng muốn bạc bị sách ra lại không thể nào nói nổi. Chàng diện lập tức lúng túng, Lâm Thị hướng một bên cười trên nỗi đau của người khác Lưu Thị đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu nàng há mồm nói một câu, hòa hoãn một hạ cảm xúc. Lưu Thị cùng Dương Thị làm mấy chục năm chị em dâu. Gần nhất quan hệ là kém cỏi nhất, bây giờ nhìn nàng ăn thiệt thôi. Trong lòng cao hứng hận không thể nhảy dựng lên cười dài vài tiếng. Xem xét bà cho mình nháy mắt, nàng trong lòng có chút không vui. Nhưng Lâm Thị có phân phó, nàng lại không dám không nghe theo. Bởi vậy miễn cố nén trong lòng không tình nguyện, mở miệng hướng Thôi Vi cười nói. Tứ nha đầu, ngươi bây giờ cũng quay về rồi, nhà chúng ta đại nương tử thế nhưng là một đạo trở về. Thôi Vi lạnh lùng nhìn Lưu Thị một chút, giọng điệu lạnh nhạt, nàng chết rồi, lúc đầu Lưu Thị chỉ là ngại bất quá Lâm Thị phân phó mới mở miệng xóa một câu. Muốn hòa hoãn một hạ cảm xúc, có thể lãnh bất phương lại nghe được Thôi Vi nói Thôi Mai đã chết. Lập tức kinh hãi, lập tức đứng lên tới. Giọng điệu đều có chút thay đổi. Ngươi nói cái gì? Lâm Thị biểu lộ cũng đi theo thay đổi. Thôi Thế Tài mấy người cũng khẩn trương đứng lên đến. Lưu Thị mặc dù đối với mình nữ nhi không giống đối với con cháu như vậy để ý. Có thể đến cùng là từ bụng mình bên trong bò ra tới. Bây giờ nghe được Thôi Vi nói như vậy. Lưu Thị trong lòng không khoái. Mặt xoát một chút liền trở nên âm trầm. Tứ nha đầu, ngươi lớn Mai tỷ là chỗ nào đắc tội ngươi? Bây giờ dĩ nhiên dạng này chú nàng, nếu là nàng chỗ nào có lỗi với ngươi, nhưng phải cùng ta cái này đương đại bá nương nói một tiếng. Để cho ta cho ngươi bồi âm thanh không phải. Lúc đầu nghĩ đến mọi người là thân thích, chuyện này ta còn không có ý tứ sách, nhưng đại bá nương nói như vậy, ta nếu là còn không há mồm. Liền cùng ngươi lộ ra khách khí, Thôi Vi nhìn xem Lưu Thị. Cong cong khóe miệng, Thôi Mai ngu dốt, bị người mưu hại suy nghĩ ôm ta một đôi trai gái ra ngoài bán. Nhưng đáng tiếc lão thiên mở to mắt, không có làm cho nàng thật đem chuyện này cho làm thành. Ta lúc đầu nghĩ đến mọi người là thân thích, đã sự tình không làm thành dễ tính, nhưng ai liệu nàng lại đầu chứa nước. Thôi Vi nói đến chỗ này, dừng một chút, nhìn một chút Lưu Thị bọn người sắc mặt, lúc này mới lại nói tiếp. Hay người đỉnh tội, sớm lúc trước liền bị chặt đầu, bây giờ thi thể cũng không biết bị ném đi đến nơi nào. Lưu Thị bắt đầu còn làm Thôi Vi nói đùa mà thôi. Dù sao cái này nông thôn bên trong nhà ai cái nào hộ nói từ bản thân không hợp nhau người ta lúc. Không phải như vậy chú người, có thể nàng không ngờ tới Thôi Mai dĩ nhiên coi là thật chết rồi. Mà lại Thôi Vi nhìn còn không giống như là nói láo đùa nàng chơi bộ dáng. Nhất là nghe Thôi Vi nói Thôi Mai muốn ôm nàng một đôi đứa bé ra ngoài bán. Thôi Vi biểu lộ có thể không như vậy thật đẹp. Lưu Thị vừa nghe đến nữ nhi bị chặt đầu, hai chân mềm nhũn, liền ngồi trên đất, nửa ngày về sau mới lẩm bẩm nói. Ta không tin, Vi Nhi, người lớn Mai thì coi là thật bị chém đầu. Thôi Thế Phúc nhìn xem Lâm Thị bọn người biểu lộ, bị dọa đến lục thần vô chủ, bận bịu lại hỏi một câu, ta tại sao muốn nói đùa các ngươi, Thôi Mai chết hay không, ngươi đi hỏi Trần Tiểu Quân liền biết rồi, hắn cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Thôi Vi nhìn Thôi Thế Phúc một chút, đầu kia Lưu Thị hô lớn một tiếng, ta nhi nha, mệnh ngươi đáng a, đi đến dạng này trường. Để cha mẹ ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh u. Hát khóc một câu, lập tức liền đấm ngực lưu lên nước mắt tới. Tuy nói Lưu Thị ngày bình thường đối với nữ nhi cũng không như thế nào coi trọng. Có thể đến cùng cũng là nàng trong bụng bò ra tới. Bây giờ Lãnh Bất Phương nghe xong người này không có. Trong lòng vẫn là khó chịu, bởi vậy khóc đến kịch liệt. Đầu kia Lâm Thị chờ trong lòng người cũng không chịu nổi. Đám người khóc thành một đoàn, tự nhiên không có công phu suy nghĩ tiếp Thôi Thế Phúc toàn ra sự tình. Chỉ là bọn họ đã quên, Thôi Vi cũng không có quên, ngược lại nhìn xem Thôi Thế Phúc nói. Cha, đã ta trở về, làm phiền ngươi đem chìa khóa giao ra, Minh Nhi ta để cho người ta tới đem cửa một lần đổi qua. Về sau bên này liền không cần ngươi quét dọn, cái kia vườn trái cây, Thôi Vi một nói đến chỗ này. Lập tức người nhà họ Thôi lúng túng, không chỉ là Thôi Thế Phúc xấu hổ, liền nguyên bản khóc đến thương tâm Thôi Thế Tài một nhà biểu lộ cũng có chút không thật đẹp lên. Thôi Vi trong lòng có chút sự cảm không tốt, vội vàng lạnh mặt nói, bên kia cũng không cần cha ngươi nhìn xem, ta sẽ trong thôn ngốc mấy ngày, ta tìm người khác nhìn, lúc này khi trở về nhìn về đến trong nhà tình cảnh. Nếu là mình về sau không trở lại, chỉ sợ tâm huyết đều muốn bị Dương Thị chiếm đoạt. Thôi Thế Phúc thật sự là cái không có nguyên tắc người hiền lành. Thôi Vi đối với hắn tự nhiên là không tin được, chuẩn bị đem vườn trái cây cũng cầm về. Nàng cũng không phải không nỡ những cái kia vườn trái cây cùng thu hoạch. Chỉ là đem hoa quả cho ai ăn đều tốt, nếu là tiện nghi Thôi kính chung người như vậy, nàng có thể thật sự là muốn thổ huyết. Đầu kia Lâm Thị kỳ nào ngày ngày nhìn Thôi Vi một chút, lại gặp được Lưu Thị mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Vội mở miệng nói, Vi Nhi, cái kia vườn trái cây đại bá của ngươi cùng cha ngươi hai người xử lý tốt biết bao nhiêu. Đưa cho cái kia cái khác kẻ không quen biết làm cái gì. Nước phù sa cũng còn không lưu ruộng người ngoài đâu, ta lúc nào nói qua muốn đem vườn trái cây cho đại bá phụ trồng. Thôi Vi nghe được Lâm Thị lời này, tâm thẳng tắp chìm xuống dưới, ngực bắt đầu chập trùng, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng biểu lộ có cái gì không đúng. Bận bịu thay nàng vỗ vỗ lưng, trầm giọng mở miệng nói, còn xin nhạc phụ đem vườn trái cây chìa khóa giao ra. Đạo một, người đi qua bên kia nhìn một cái, về sau tìm người tại trong huyện tìm mấy cái đắc lực người tới trông coi. Tên kia kêu lên một tùy tùng đáp ứng một tiếng, hướng Thôi Thế Phúc đi tới, một bên hướng hắn bày mở tay ra đến, cười nói, Thôi lão gia đem chìa khóa cho tiểu nhân đi. Thôi Thế Phúc xoa xoa hai tay, mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng vẻ cầu khẩn nhìn xem Thôi Vi. Sắc mặt sợ hãi, Vi Nhi, đại bá của ngươi nhà năm ngoái thu hoạch không tốt, ta đem vườn trái cây cho bọn họ quản. tốt xấu tất cả mọi người là thân thích lúc trước thôi, thế phúc có thôi vì cái này có tiền đồ. Lại sẽ kiếm bạc nữ nhi, tiền có, phòng ở có, ăn uống cũng không lo, tự nhiên đối với bạc liền không giống như kiểu trước đây coi trọng. Đại nhi tử là theo chân hắn cùng một chỗ làm việc. Thôi vì là không quên hắn được chỗ tốt, lại nói lúc trước hắn đi theo Nhiếp Thu Nhiễm bọn người vào kinh lúc. Khi trở về Thôi Vi có thể là cho hắn 50 lượng bạc. Thôi Kính Hoài có tiền, trở về liền một lần nữa nói một môn cô vợ nhỏ. Chỉ là hiện tại phụ nhân kia cũng không đến, ở tại Thôi Kính Bình bên kia mà thôi. Thôi ra có ngày sống dễ chịu, mắt thấy thôi thế tài người một nhà còn trải qua thời gian khổ cực. Lúc trước Lưu Thị cho mượn Lâm Thị một mực là bọn họ đại phòng nuôi. Đến tìm Thôi Thế Phúc khóc lóc kể lể. Thôi Thế Phúc liền muốn lấy nhà đại ca thời gian khổ sở. Đem cái kia vườn trái cây gọi cho Thôi Thế Tài một nhà trông coi. Đem hàng năm Thôi Vi cho bạc đều cho Thôi Thế Tài một nhà. Liền vì chuyện này, Lưu Thị cùng Dương Thị hai chị em dâu xem như triệt để trở mặt rồi. Cái kia vườn trái cây lúc trước Thôi Vi hầu lấy ra. Cho tới bây giờ đã nhiều năm. Cái kia trong vườn trái cây một chút gieo xuống hoa quả năm ngoái liền bắt đầu có chút kết lên quả. Đến, trên trấn các quý nhân chính là yêu ăn cái này. Thôi vì hiện tại người ở kinh thành, vật kia nát trong đất cũng là đáng tiếc. Bởi vậy năm ngoái Thôi Thế Tài toàn ra đem hoa quả lấy tới trên trấn bán không ít tiền. Thôi Thế Tài toàn ra đi mỗi năm trôi qua vô cùng tốt. Cái này dẫn tới Dương Thị trong lòng nổi giận vô cùng. Nàng nuôi một cái co quắp trên giường con trai đã khốn cùng dị thường. Cùng đường mặt lộ, Thôi Thế Phúc lại đem cái này đẻ trứng vàng mẫu thân chắp tay đưa cho người khác. Nàng nơi nào có không đỏ mắt đạo lý, bởi vì lấy chuyện này cùng Thôi Thế Phúc náo loạn một lần. Thôi Thế Phúc mình cũng cảm thấy đối lý, lại nhìn Thôi Kính Trung hiện tại thời gian trôi qua thê lương. Đối với hắn hoán khí nhất thời liền tiêu hơn phân nửa. Đối với Dương Thị cũng không giống ngay từ đầu như thế hận. Dần dần giúp đỡ lên nàng đến. Hai vợ chồng mới lại ở đến cùng một chỗ. Sau Thôi Kính Bình bên kia phòng ở tặng cho Thôi Kính Hoài. Thôi Thế Phúc vì cho con trai cả tự đằng phòng. Dương Thị lại tổng ghé vào lỗ tai hắn lại nhảy nói là thay Thôi Vi giữ nhà. Vợ chồng hai cái tính cả Thôi Kính Trung mới cùng một chỗ chờ tới. Nghe hắn kết cả lâm nói đến những này quá khứ, Thôi Vi suýt nữa không cho tức chết, mặt lạnh lấy nhìn xem Lưu Thị, một bên Thôi Vi hướng Thôi Thế Tài mạnh gạt ra một cái ý cười đến. Đại bá đem chìa khóa cho ta, cái kia bạc năm nay cha ta đã thanh toán, ta cũng không cần các ngươi làm việc, cái chìa khóa cầm cho ta đi, Lưu Thị ánh mắt né tránh. Cũng không lo được Thôi Mai chết tin tức. Một bên cúi thấp đầu không lên tiếng, năm nay quả cam là bán, có thể mắt gặp qua không được mấy ngày cái kia lý tử quả đào liền muốn bắt đầu kết quả. Đây chính là có thể bán không ít tiền, Thôi Vi mảnh đất kia mập ốc đắc rớt, cây ăn quả kết đồ vật một năm so hơn một năm. Cái này nhưng là một cái có sẵn đẻ trứng vàng mẫu thân. Nàng nuốt vào trong miệng, nơi nào còn bỏ được phun ra ngoài. Cái kia bán hoa quả bạc hàng năm có thể trọn vẹn có thể kiếm 4 năm 2. So với 2 lượng bạc có thể nhiều hơn nhiều. Đây cũng là Dương Thị nhất đỏ mắt. Hàng năm vừa đến bán đồ lúc liền muốn náo bên trên một trận. Hai chị em dâu đến hiện tại quan hệ như là kẻ thù. Lưu Thị cũng biết cái kia vườn trái cây tốt. Nơi nào bỏ được giao ra. Bởi vậy nghe Thôi Vi vừa nói như vậy. Vội vàng liền bồi cười nói. Bốn chất nữ nhi, người cũng không nên tuổi trẻ kiến thức nông cạn bị người lừa. Cái kia vườn trái cây đại bá nương người một nhà cho ngươi nhìn. Có thể ổn đương rất đấy. Ngươi tìm cái gì người khác, cái kia nhiều không yên lòng a. Ngươi liền giao cho đại bá nương đi. Bảo đảm hết thảy chuẩn bị cho ngươi thỏa thỏa đáng tiếc PS. Canh thứ ba tương đương có 4 canh. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.